Ân, hành động như thế thật giống tính cách của ngươi, ngươi cũng nên lấy đó làm ưu điểm đáng giá mà khoe ra, Vưu Ly xem như đang đứng về phía tiểu ngải một lần. Kia đương nhiên, tiểu ngải ta là ai a, bất quá nói thật thì Tần Chiếm Nguyên thật đúng là phù hợp với tiêu chuẩn thứ nhất của ta mà, bộ dạng thực không sai nga, một chút cũng không thua kém mấy người, chính là điều kiện thứ hai lại hoàn toàn không được, tiểu ngải ta phong lưu phóng khoáng, mềm mại quyến rũ sao có khả năng làm thế thân cho người khác chứ, nói xong tiểu ngải lại một mình cười thực đắc ý, vậy không có ai biết đến người trong lòng hắn là ai sao? Lục Diêm hỏi, căn bản là không có ai biết, bất quá có một sự kiện mà mọi người đều biết. Nga, chuyện gì? Lý Mục cảm thấy thực hứng thú, hơn nữa biết nhiều một chút đối với sinh ý của bọn họ chỉ có lợi không có hại. Tần Chiếm Nguyên vì người trong lòng hắn không tiếc cùng Tần Lão Gia Tử mỗi ngày đều nháo, Tần Lão Gia Tử sắp xếp cho hắn thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối để xem mắt, kết quả vào ngày xem mắt đó hắn mang theo một tình nhân đến tham dự, còn ngay tại đó cùng tình nhân hôn môi nồng nhiệt. Tần Lão Gia tức giận không nhẹ mà người nhà cùng vị tiểu thư cũng xấu hổ nên đều bỏ về, sau đó vì bồi thường chuyện mình không phải, Tần Lão Gia tặng cho nhà kia một sinh ý trị giá mấy triệu, đối phương dù cảm thấy rất mất mặt nhưng được bồi thường sinh ý lời mấy triệu cũng bỏ qua. Bất quá Tần Chiếm Nguyên lại nói với Tần Lão Gia Tử rõ ràng là hắn yêu nam nhân, cũng sẽ chỉ kết hôn với nam nhân, muốn hắn cưới nữ nhân một cửa cũng không có, hắn đối với sinh ý của gia tộc không hề hứng thú, nếu có thể thì mời Lão Gia Tử an bài người kế nhiệm, hắn không cần. Tần Lão Gia Tử tức giận thổi râu chừng mắt nửa ngày cuối cùng đành thỏa hiệp, đương nhiên trong đó có lẽ hẳn là sẽ có rất nhiều chuyện khó nói nữa nhưng ta sao có thể biết hết. Ta, người này thật là kẻ si tình a, Trình Hạo cảm thán, không nghĩ tới thật sự sẽ có người như thế. Ân, ta cũng hiểu được người như hắn hiện tại thật đúng là hiếm thấy, ta nghĩ người được hắn yêu khẳng định sẽ rất hạnh phúc đi, Lý Mộc Nhất cũng có chút cảm khái vì người si tình như vậy. Đại thúc ngươi chê ta không đủ si tình sao? Vưu Lạc ôm Lý Mộc Nhất làm nũng, ta nào có, ta chỉ nói sự thật thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều, đối với ta mà nói ngươi là người tốt nhất. Lý Mộc Nhất nhanh chóng giải thích cho Vưu Lạc, mặt cũng đỏ hồng. Người trong lòng hắn thật đáng yêu a, đúng vậy, cho nên mọi người liều mạng muốn câu dẫn hắn, ngươi phải biết rằng Tần gia bọn họ là mấy đời vinh hoa phú quý a, tiểu ngài đem tin tức mình biết nhất nhất nói cho mọi người. Đấy cũng không phải việc dễ dàng, không biết người trong lòng hắn là ai, nếu như chúng ta tìm thấy thì sinh ý sẽ chiếm được rất nhiều cơ hội a. Lục Diêm nhìn về phía Lý Mộc cùng Vưu Lạc. Ta thấy cũng không cần thiết đi, và chúng ta cùng liên thủ hẳn sẽ không quá yếu, Vưu Lạc cảm thấy rất tự tin trước thực lực của bọn họ. Ân, người nổi danh như hắn nếu vào mạng hẳn là có thể tra được đi, Trình Hạo tràn ngập hy vọng nói với tiểu ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy là người bình thường nhưng lại bề bộn rất nhiều việc, hẳn là không đâu không thấy, hơn nữa mạng Internet hiện nay phát triển như vậy, ngươi thử tìm xem có thấy hắn không nga, tiểu ngài nghe được lời Tình Hạo nói cũng rất hứng chí. Vì thế một đám người vậy quanh trước màn hình máy tính bắt đầu tra tư liệu. Ân, sao anh chụp lại đều không thấy rõ mặt, rất mơ hồ, Trình Hạo nhìn một hình ảnh trong bài viết có liên quan đến Tần Chiếm Nguyên. Ân, ta thấy không rõ, bất quá có thể xác định đây chính là Tần Chiếm Nguyên, tiểu ngài nhìn ảnh chụp nói. Lý Mộc Nhất vừa nhìn thấy ảnh chụp liền sửng sốt, người này, bàn tay Lý Mộc Nhất chỉ vào ảnh chụp có chút run run. Tất cả mọi người phát hiện Lý Mộc Nhất không thích hợp, Vưu Lạc ôm chặt Lý Mộc Nhất nhẹ giọng hỏi. Đại thúc làm sao vậy? Nhận thức người này sao? Lý Mộc Nhất cẩn thận nhìn, tuy ảnh chụp không rõ mặt lắm, hắn cũng không quá chắc chắn, nhưng là... Đại thúc ngươi không sao chứ, Vưu Lạc lo lắng hỏi, biểu hiện của đại thúc thật sự không thích hợp a, không, không có việc gì, có thể là ta nhìn lầm rồi, ta cảm thấy người này có chút giống như người ta biết, Lý Mộc Nhất nghĩ về thời gian thật lâu trước kia, lâu đến mức có những chuyện hắn đã không còn nhớ rõ lắm, hắn nghĩ hắn cần hào hào ngẫm lại thì mới có thể nhớ được đi. Cách chương.